Konoha nơi bắt đầu, chương 44, hội thi thể thao P5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC, vâng, đã đến vòng V là bóng bàn và mọi đã có đủ ở trong hội trường này rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc thi này. Gai, người The City là SS lớp A, Sino lớp B, SS lớp C và Tenten của lớp S, mời các em lên đây, luật thì như vòng 3. Nói xong Tenten bước lên, Ino tôi cá chắc bà thắng luôn. Sai, tôi cũng nghĩ vậy. Ino tí là vòng của ông đấy. Sai, ôi trời nghe mà chán ghê. Ino, nhớ cố gắng nha, tôi tin tưởng ông lắm luôn á. Sai, thế thì tôi sẽ cố gắng nhiều ha. Gai, và cũng đã đến vòng 3, mời Sino và Tenten của hai lớp B và S. Gai, vâng, đã kết thúc vòng V này và người thắng là Tenten của lớp S, và tiếp theo là vòng V gồm có SS lớp A, SS lớp B, SS lớp C và Sai lớp S, sau câu nói đấy. Thôi mệt quá à, tôi nhanh nha chứ làm về đại hội thể thao thì mic phát ngáo mất. Tóm tắt, vòng Y, chạy tiếp sức, gồm 3 Hector dây lớp A, B, C và Sasuke, Sakura, Ino, Naruto lớp S, kết quả, lớp S, vòng 2, chạy đua. Gồm 3 Hector dây lớp A, B, C và Neji lớp S, kết quả, lớp A, vòng 3, bật xa. Mệt quá, 3 Hector dây kia mình sẽ cô viết tự hiểu đi. Và Hinata lớp S, kết quả, lớp B, vòng IV cầu nông. Temari lớp S, kết quả, lớp S, vòng V, bóng bàn. Tenten lớp S, kết quả, lớp S, vòng V, nhảy qua xà. Sai lớp S, kết quả, lớp S, vòng 7, đá cầu. Shikamaru lớp S, kết quả, lớp S, ôm, 10, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 60 đồng Việt Nam. Vậy lớp S DC giải nhất và DC một chiếc cúp vàng với 10 vé đi chơi Tết ở Việt Nam. 20 giờ tại KTS. Temari bước xuống cầu thang và tiến về phía của Naruto, Neji, Sai. Temari, ê mấy ông thấy Shikamaru đâu cô? Naruto, ổng đi cùng Sasuke đi đâu ý, Sai, mà hỏi chi? Temari, cô có thì thôi. Neji, à trước khi đi ổng có để cho bà ít tiền nè. Temari, đúng là bạn tốt của tôi có khác tâm lý ghê. Hí hửng ra chỗ Neji lấy tiền rồi lại đến chỗ Ino. Bật bí nhỏ sau gạch đó là hành động của Envy. Temari, ê bà đi cùng tôi không? Ino, đi đâu vậy? Temari, tại phòng tôi hết đồ ăn vặt rồi lên tính đi mua tí đồ ý mà. Ino, thôi bà đi đi, tôi không đi đâu. Cầm điện thoại nhắn tin với Sai. Temari, ồ, đi đến phòng Zeme của Hinata. Temari, bà đi cùng tôi không? Hinata, tôi sợ đi vào buổi tối lắm, lên bà thông cảm nha. Đánh Zeme trên máy tính. Bật bí nhỏ, mỗi người sẽ có một phòng Zeme riêng. Hinata, Sakura, Ino, Tenten, Temari, tạm vậy ha. Temari, ồ, đến phòng bếp. Temari, Tenten, Tenten, hoi mình không đi đâu. Vừa ăn vừa xem máy tính. Loại sách tay ý nha. Mà Vigo cảm thấy dạo này nhón bạn Rick ghê. Temari, ồ, đến thư viện. Temari, còn bà, Sakura, ờ tôi sẽ đi cùng The Siko. Gập cuốn sách lại và đứng lên. Temari, vậy đi thôi. Sakura, đợi tôi đi thay đồ đã bà ơi. Temari, cần gì bà ơi? Sakura, mặc đồ ngủ này cô tiện cho lắm. Temari, kệ đi tí thôi mà. Kéo tay Sakura đi, tại siêu thị. Temari, cái này mới nè Sakura mua cô. Giờ chiếc bánh lên, Sakura, đâu, wow đây là bản giới hạn đấy, có hai cái trong mỗi cửa hàng, thôi mua đi cho tôi ăn ké. Mắt sáng như vì sao? Temari, vậy hốt luôn hai ẻm cho có bạn có bè ha. Cầm hai cái xuống và bỏ vào giỏ. Sakura, ê có bánh ken dâu kìa bà. Chưa kịp nói xong một tỉa chớp phi đến lấy chiếc bánh đó. Temari, thấy ẻm cô đơn quá lên chị sẽ hốt, cầm chiếc bánh cuối cùng lên. Sakura, sành ăn ghê. Đổ mồ hôi, Temari, mua ít nước nữa nhỉ, tiến gần khu bán nước, Sakura uống Coca hay Pepsi, uống Milo hay Ovanton, uống C2 hay trà xanh, cô độ uống tăng lực Rockstar hay tăng lực Monster, uống nước lọc Levi hay nước lọc Evian uống. Temari, thôi lấy mỗi thứ nhất cái là The Sea, bịp mồm Sakura, Sakura ổ 30, cả hai bước ra khỏi siêu thị, Temari, nhiều ghê ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách đống đồ, Sakura, nhìn tờ hóa đơn dài cả mét nè. Cầm tờ hóa đơn, Temari, đi đến trạm xe buýt thôi. Sakura, muốn đến đó phải qua con hẻ tối tăm, tôi chỉ sợ có biến thái thôi à, vì ở đó xảy ra nhiều vụ hiếp dâm lắm. Run người, Temari, hôm nay bà dở trứng à, mọi ngày bên Sasuke thì hiền dịu, lúc cô có ổng thì bà như con hổ ý, mà bây giờ lại. Chảy mồ hôi, Sakura, à quên, thôi đi lẹ nào, Temari, ê cầm hộ tôi lửa chứ. Sakura, à ờ, hai người đi trong con hẻm tối tăm và có cảm giác có ai đi theo mình vậy. Từ đằng sau có hai người đàn ông tiến gần, đi đâu đấy? Giơ tay ra, đừng vội chứ ở đây chơi với tụi anh. Muốn sờ mó, Sakura ui sợ quá có ai cứu tôi cô có ai đâu cũng cưng à, xinh gái ghê á, Sakura, sợ quá đi à, nép về một góc và để đống đổ xuống. Temari, hức hức, sắp khóc ui chào khóc làm gì chứ? Tiến về phía Temari, Temari, xạo đấy, mặt nghiêm túc, Sakura, nãy đùa thôi giờ cô đùa nữa. Bẻ các ngón tay, Temari, có giỏi thì lại đây. Sakura, đoạt giải nhất karate cấp tỉnh The Seeker SANV châu Âu thi đấu huân chương đầy nhà có xứng chơi với hai anh cô, đi đến phía hắn. Tại KTS, Sakura tụi mình về rồi đây. Xách đồ vào, Temari, ông bà tụ tập ở đó chi vậy? Như trên, hai người đến phía của cả nhóm nhưng cô có mặt Sasuke và Shikamaru. Ino, bà nhìn nè, chìa điện thoại, Naruto, họ vừa mới đăng 20, trước mà nổi như cồn đó. Hí hửng, sai, trong đó có hai người phụ nữ mặc đồ ngủ một người màu vàng và một người màu hồng. Cười, Tenten, hai người đó đánh hai người đàn ông dê xồm ở con hẻm mà phụ nữ nào cũng cô dám vô. Chỉ vô điện thoại, Naruto, công nhận dã man thật. Sakura, cái đó hả? Đi lên phòng Temari, Temari ở dã man ghê. Như trên, Neji công nhận họ liều ghê. Hinata tôi cảm thấy có gì quen quen ý, một tay cho lên má một tay chạm vào khuỷu tay kia. Ino, bà nói mới để ý, một tay chống cằm. Từ ngoài cửa có hai người bước vào. Sasuke, các cậu xem gì vậy? Bước vào và đến phía của nhóm. Shikamaru, phiền phức, như trên, Naruto, nè đàn bà đánh đàn ông sấp mặt lờ luôn. Cầm điện thoại giơ lên. Sasuke, ở khoan, người áo hồng này là Sakura mà. Cúi người xuống xem và giật mình. Shikamaru, đâu, ủa còn kia là Temari mà. Như trên, đứng hình mấy năm giây. Sasuke, bạn bè với nhau mà cô nhận ra. Đi lên phòng, Shikamaru, bạn tồi ghê. Như trên, mấy người còn lại, hề. Mắt chữ O miệng chữ A tại phòng Temari. Sakura, họ nhận ra rồi sao? Temari, cô biết ai vô duyên lại quay đờ si nhỉ? Hai người cười với nhau, Ender. 22B42. Thứ ba ngày 1 tháng 2 năm 2022. Lộn lại nè, si yêu. 22 giờ 42. Thứ ba ngày 1 tháng 2 năm 2022, cách chương.